Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1270, chi thứ nhất thiên tài. Tại vương cố bị cải biến trong trí nhớ, hắn tại tiếp vào trưởng lão mệnh lệnh về sau, phụng mệnh tiến đến chặn giết một nhỏ đội hồn điện tu sĩ. Ngay từ đầu coi như thuận lợi. Kết quả tại rút lui trên đường, rất không may gặp đến hồn điện đại đội nhân mã, song phương vừa thấy mặt lại bắt đầu chém giết, vương cố tử chiến không lùi, càng đánh càng hăng, toàn thân lớn nhỏ thương thế mấy trăm chỗ, liều chết mới che chở đội viên vọt ra, sau đó lại một đường trốn đông trốn tây, tránh đi truy binh, lúc này mới chậm trễ một ngày một đêm. Cho tới bây giờ mới trở về. Đương nhiên, đây chỉ là vương cố trong trí nhớ cảnh tượng. Trên thực tế, trí nhớ của hắn sớm đã bị hồn điện trưởng lão sửa đổi. Căn bản không có bị bắt ký ức. Ngay cả cùng hắn đồng hành 7 tên vương gia tử đệ, có cũng đều là hồn điện trưởng lão biên chế ra ký ức. Nhìn xem mặt mày hớn hở, nói mình như thế nào đầu trí đầu dũng, dẫn mọi người an toàn trở về vương cố. Vương Húc cùng Vương Sương cười rất vui vẻ. Vương Sương là thật vui vẻ, bởi vì đại ca của nàng chẳng những trở về, hơn nữa còn là lấy anh hùng phương thức. Vương Húc là giả vui vẻ, hắn tựa như một cái người đứng xem, mắt lạnh nhìn mình biên chế hết thảy. Trước đó hắn nói tạm thời không trở về hồn điện, muốn lưu tại vương gia khi một cái quần chúng. Quả nhiên, kịch bản cùng diễn viên vừa đến vị trò hay liền cai râu. Hắn thậm chí ngoạn vị nghĩ đến, muốn hay không làm một cái vương cố trưởng thành kế hoạch. Nhàn rỗi nhàm chán, cũng chơi đùa phía sau màn đẩy tay đại lão trò chơi. Hồn điện có mình trọn vẹn kế hoạch, không cần ta đi làm cái gì. Bọn hắn liền có thể giải quyết thương khung trong thế giới hết thảy. Nhưng rảnh rỗi như vậy, tựa như cũng nhàm chán điểm, không bằng để ta lấy điểm mang mặt, phong phú hạ du hí thú vị đi. Vương Húc tâm tư nhất định, nụ cười trên mặt càng phát ra thâm trầm. Đến hắn tình trạng này, tự mình hạ tràng cùng quân cờ chém giết, đã không phù hợp thân phận của hắn. Đã như vậy, trời làm bàn cờ tinh làm tử, hắn cũng tuyển cái người phát ngôn ra chơi đùa. Mấy ca, nhà này Thái Hòa Tửu Lâu lão bản là ta tam đệ, đại danh của hắn các ngươi cũng không lạ lẫm a. Vương Cố cùng Vương Sương nói vài câu, lại đem chủ đề dẫn đến Vương Húc trên thân. Nghe được Vương Cố, hắn mang tới 7 tên đội viên nhao nhao mở miệng nói. Cố ca, đệ đệ ngươi nhưng so sánh ngươi nổi danh, năm đó tức thì bị ca tụng là vương gia đệ nhất thiên tài. Nếu không phải xảy ra chuyện về sau, chúng ta bây giờ nhìn thấy hắn chỉ sợ đều phải hành lễ. Vương Húc cái tên này, tại vương gia bên trong là cái cấm kỵ, bất quá vương cố mang tới mấy vị này, đều là cùng hắn vào sinh ra tử hảo huynh đệ, nói đến cũng chỉ là tiếc hận. Cũng không có xem thường ý tứ. Ai, đệ đệ ta số khổ. Về sau ta không có ở đây thời điểm, các ngươi phải giúp ta chiếu khán điểm. Lần này thế nhưng là mang các ngươi đến nhận cửa. Vương Cố nói xong lời này, lại nói, nhị muội, tam đệ, các ngươi giúp ta tiếp đãi hạ mấy vị huynh đệ. Ta đi trước cùng trưởng lão giao tiếp hạ nhiệm vụ, báo cáo xuống tình huống. Đại ca yên tâm đi thôi. Tại Vương Húc mấy người đưa mắt nhìn hạ, Vương Cố cao hứng bừng bừng đi. Hắn cao hứng là có đạo lý. Lần này chẳng những viên mãn hoàn thành phía trên bàn giao hạ nhiệm vụ, mà lại tại thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng dữ. Loại này sáng chói sự tình có thể vì hắn tại trước mặt trưởng lão thêm điểm không ít. Vương gia có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hắn lần này đi sẽ không có chỗ tốt. Đến, đại trong nhà mặt mời. Đợi đến Vương Cố rời đi về sau, Vương Húc cùng Vương Sương đem mấy người mang vào tửu lâu, tuyển cái nhã gian chiêu đãi. Song phương phân chủ thứ ngồi xuống, mọi người liền mồm năm miệng mười nghị luận. Cố Ca lần này trước sau đánh chết hồn điện 6 tên chấp sự, càng là cùng Thanh Đồng điện chủ liều mạng 3 chiêu thông dong rút đi. Thật sự là thật to chướng chúng ta chi mạch tử đệ danh tiếng a. Đúng vậy a, bản gia đám kia tinh anh một mực nói trong chúng ta không vừa ý dùng, lần này bị Cố Ca đánh mặt đi. Hắc hắc, muốn ta nói a, Cố Ca thu hoạch lớn nhất không phải giết 6 tên hồn điện chấp sự, mà là từ Thanh Đồng điện chủ trước mặt thong dong rút đi. Thanh Đồng điện chủ đó là cái gì người? Đặt ở bản gia bên trong cũng là trưởng lão cấp độ đi, có đoạn này tư lịch tại, phổ thông trưởng lão gặp Cố Ca cũng phải lấy lòng đi. Vương gia bản gia bên trong, gia chủ, hạch tâm trưởng lão, phổ thông trưởng lão, tinh anh đệ tử, phổ thông đệ tử, bên ngoài đệ tử, từ trên xuống dưới cấp độ rõ ràng, có chút thời điểm cũng không phải là ngươi tu vi đến liền có tương ứng đãi ngộ. Còn có cái thuyết pháp gọi là tư lịch. Tư lịch là cái gì? Không phải vương gia vì ngươi làm cái gì, mà là ngươi là vương gia làm cái gì. Chỉ biết tác thủ, không biết hồi báo ngươi. Vương gia là không cần đánh giết đối địch tu sĩ, chính là đệ nhất đẳng tư lịch. Hồn điện người cũng không tốt giết. Bình thường đến nói, thương khung thế giới bản thổ tu sĩ, đối mặt hồn điện đồng cấp tu sĩ lúc thắng ít bại nhiều. Một hơi liên sát 6 vị đồng cấp tu sĩ, truyền đi, thế lực khác cũng sẽ nói vương gia có người kế tục. Đây là phóng đại mặt mũi sự tình. Huống chi, vương Cố không chỉ là giết địch, còn hoàn hảo bảo toàn mình đồng đội. Cái trước là dũng, cái sau là mưu, hữu dũng hữu mưu người, đương nhiên có thể đảm đương chức trách lớn. Về phần ngạnh kháng Thanh Đồng điện chủ 3 chiêu toàn thân trở ra, càng là đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Ý vị này, vương Cố tương lai trưởng thành thuận lợi, có lẽ không giới hạn tại phổ thông trưởng lão, bát giai hạch tâm trưởng lão cũng không phải là không có khả năng. Vương gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng bát giai đấu thánh cấp hạch tâm trưởng lão cũng không nhiều. Mỗi một cái đều là vương gia quyết sách tầng lớp thành viên. Có trở thành hạch tâm trưởng lão khả năng, đã đáng giá phổ thông trưởng lão lấy lòng. Các ngươi nói, Cố Ca lần này sẽ có được ban thưởng gì? Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Tại bọn hắn trong trí nhớ, tính mạng của bọn hắn đều là vương Cố cứu, lại tăng thêm vương Cố là bọn hắn đội trưởng. Đương nhiên hy vọng vương Cố bước bộ cao thăng, thất giai đan dược hẳn là không phải ít. Cấp độ này đan dược chỉ đối các trưởng lão cung ứng, không ban thưởng cái mười mấy bình, làm sao xứng đáng Cố Ca công lao? Không không không, thất giai đan dược không lấy ra được đi, muốn ta nói làm sao cũng phải là bát giai đan dược. Nghe nói bát giai đan dược chỉ có đấu thánh mới có thể luyện chế, đan thành hóa hình, có thể biến thành con thỏ nhỏ, rùa đen, cá vàng loại hình vật sống, cùng chân chính vật sống không có gì khác biệt. Đúng vậy a, ta ngay tại một vị trưởng lão thân một bên thấy qua một viên bát giai đan dược, nó có thể biến thành một con vẹt, cả ngày trên lồng bên trong nhảy lên hạ nhảy. Lúc ấy ta thật sự cho rằng kia là vẹt đâu. Thật cùng vẹt đồng dạng a. Nó có thể hay không học người nói chuyện a? Sẽ a. Nói chuyện nhưng rõ ràng, liền cùng vật sống đồng dạng, dược tính có thể đem cấp thấp tu sĩ no bảo đâu. Lợi hại như vậy a? Mọi người ngươi một lời, ta một câu nói, nói chuyện là mặt mày hớn hở. Bất quá vương húc rất rõ ràng, bát giai đan dược là không thể nào. Cái kia cấp bậc đan dược, đấu thánh cường giả đều không đủ phân, làm sao lại ban cho lục giai tu sĩ? Muốn biết, vương chiến thế nhưng là chi nhánh một mạch gia chủ, hắn trên tay đều chỉ có một viên bát giai đan dược, về sau cho tiền thân đền bù đấu khí dùng. Phổ thông vương gia tử đệ, đừng nói tiếp xúc, nhìn đều rất khó coi đến cái này cấp bậc đan dược. Không khỏi, Vương Húc nghĩ đến dấu ở trong giới chỉ, hại tiền thân biến thành phế vật dược thánh người. Dược thánh người thế nhưng là thiên hạ công nhận luyện đan đại sư. Chỉ cần có vật liệu, luyện chế bát giai đan dược liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Vương gia đều không có lợi hại như vậy luyện đan sư. Bất quá rất đáng tiếc, dược thánh người ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhìn thấy hắn giáng lâm tới. Kết quả chết như vậy không có giá trị. Đương nhiên, Vương Húc cũng không hối hận. Dược thánh người luyện đan kỹ thuật, tại thương khung thế giới số 1 số 2, nhưng để ở xa đọa thế giới bên trong tính không được cái gì. Vương Húc đi theo tại đoạn lạc thánh chủ bên người, cửu giai đan dược đều có thể làm ăn đậu, thánh nhân cũng không có hắn như vậy xa xỉ, tầm mắt cũng không phải thương khung thế giới thổ dân tu sĩ có thể sánh được. Trở về, Cố Ca trở về, mọi người vui chơi giải trí, trước sau bất quá hai chén trà công phu, Vương Cố đi mà quay lại, Cố Ca, phía trên ban thưởng bảo bối gì? Có hay không bát giai đan dược a? Mọi người nhao nhao hơi đi tới, tựu liền Vương Sương cũng nhịn không được lộ ra hiếu kỳ. Không có bát giai đan dược, bất quá cũng không kém. Vương Ngố đổi thân sạch sẽ y phục, há mồm phun một cái, phun ra một mặt hình thoi tấm thuẫn. Bảo vật này tên là tám mặt chiến thuẫn, chính là thất giai phòng ngự pháp bảo, hộ thân là bất phàm nhất. Có mặt này tấm thuẫn tại, gặp được thất giai tu sĩ cũng có thể quần nhau một hai. Trước đó nếu là có bảo vật này mang theo, chúng ta cũng sẽ không khiến cho chật vật như vậy. Vương Cố đem chiến thuẫn để lên bàn, mặc cho mọi người tùy ý quan sát. Chúc mừng đại ca, đan dược tuy tốt lại là duy nhất một lần đồ vật, mà mặt này chiến thuẫn lại có thể làm bạn đại ca hồi lâu. Về sau gặp lại nguy cơ cũng có sức tự vệ. Vương Húc cái thứ nhất mở miệng chúc mừng, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Bất quá, Vương Cố trên mặt vui mừng lại không nhiều, muốn nói lại thôi há to miệng. Vương Sương thấy thế lòng tràn đầy nghi hoặc, dò hỏi, đại ca, bảo bối này không tốt sao? Ai? Vương Ngố thở dài một tiếng, mở miệng nói, không phải bảo bối không tốt, mà là trong này có khác nguồn gốc. Mặt này chiến thuẫn, sớm đã bị Vương Trạch Giai nhìn trúng. Hắn một mực tại góp nhặt chiến công muốn hối đoái. Bây giờ mặt này chiến thuẫn được ban cho ta, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng. Vương Trạch Giai, hai đào giết ba sĩ. Vương Húc như có điều suy nghĩ. Vương Trạch Giai là chi thứ bên trong, tiền thân bên ngoài đệ nhất thiên tài, năm nay bất quá 2000 tuổi, liền có thất giai sơ kỳ tu vi, tại vương gia trẻ tuổi một đời bên trong số 1 số 2. Gần với Vương Thành Rồng cùng Vương Thành Hổ huynh đệ, hắn coi trọng mặt này chiến thuẫn, phía trên trưởng lão sẽ không rõ ràng, chỉ có như ấy, chiến thuẫn y nguyên được ban cho Vương Cố, muốn nói trong này không có mờ ám. Vương Húc là tuyệt đối không tin tưởng, nghĩ thêm nữa nghĩ, Vương Trạch Giai là chi thứ tử đệ, Vương Ngố cũng là chi thứ tử đệ, bọn hắn một cái là chi thứ đệ nhất thiên tài, một cái là gần với thiên tài tinh anh, cả hai nếu là trở mặt, đạt được tiện nghi sẽ là ai? Vương Húc trong nháy mắt, nghĩ đến Vương Thành Rồng cùng Vương Thành Hổ, hai cái này xuất thân bản gia thiên tài. Chi thứ thiên tài nội đấu, bản gia thiên tài có phải hay không liền có thể ngư ông đắc lợi rồi. Tu hành, không chỉ là chém chém giết giết, trong này học vấn nhiều nữa đâu. Vương Trạch Giai người này cầm mới tự ngạo, không phải rất dễ thân cận. Hắn coi trọng bảo vật được ban cho người khác, lấy hắn tính cách đến nói sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Sương có ý riêng nói, đúng vậy a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vương Ngố không phải chỉ biết tu luyện đầu đất, chỉ là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Mở miệng nói, đương nhiên, ta cũng không về phần sợ hắn. tốt bảo vật không thua gì tu sĩ đầu thứ hai tính mệnh. Mặt này Chiến Thuẫn ta là sẽ không để cho. Ta giống như nghe được có người nghị luận ta. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Bên này Vương Cố đem tám mặt Chiến Thuẫn mang về. Một bên khác, nhận được tin tức Vương Trạch Giai liền tới. Trùng hợp sao? Ai mà tin a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?